Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, Vũ Trụ Tương Phùng. Radix đi tới Saiya Tân Tinh. Kaioshin giới chỉ còn dư lại lão Kaioshin cùng xin chủ tớ. Ba người đều lo lắng vũ trụ tương lai. Chờ đợi Radix sớm một chút truyền đến tin tức tốt. Tổ tiên, ngài xem có thể thuận lợi sao? Kaioshin vẫn vẻ mặt buồn thiu, ngươi lo lắng quá độ đi. Lấy Radix thực lực bây giờ đối phó ma nhân bu thừa sức. Còn có nhiều như vậy mạnh mẽ người Saiya. Làm sao đều được rồi. Ta thậm chí cảm thấy những người kia mỗi một cái đều có thể chiến thắng ma nhân bu, lão Kaioshin. Ánh mắt thâm thúy, nhìn phía phương xa, huống hồ, Beerus đại nhân đã thức tỉnh. Đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không mặc kệ thần hủy diệt Beerus đại nhân sao ta với hắn không? Phải rất quen a, cho nên nói ngươi còn trẻ. Lão Kaioshin dùng giáo dục ngữ khí nói xin xấu hổ địa cúi đầu. Hắn làm Kaioshin thời gian ngắn ngủi, tu hành không đủ, ngoại trừ lệ hội thời điểm cùng Beerus gặp mặt. Trong ngày thường hầu như không có giao lưu, tuy nói đều là thứ bảy vũ trụ cao cấp nhất thần linh. Nhưng thần hủy diệt hiển nhiên đang ép cách cùng địa vị đè ép Kaioshin một đầu. Dù sao nhân gia có sức mạnh tuyệt đối, lão Kaioshin cũng là bởi vì làm tức giận Beerus bị phong ấn ở thần kiếm bên trong. Cho tới hôm nay mới bị phóng ra, bây giờ nhìn lại. Để Kaioshin cùng thần hủy diệt cộng đồng chia sẻ sinh mệnh. Khả năng cũng là hạn chế thần hủy diệt một loại thủ đoạn. Chờ đợi tin tức đi, lão Kaioshin lạnh nhạt nói. Radix đi tới Saiya Tân Tinh. Rất nhanh liền thu thập đủ 7 viên Long Châu. Đồng thời đem một đám người Saiya tập hợp lên. Chuẩn bị khai chiến, bầu trời bị một tầng mây đen bao trùm. Hào quang màu vàng óng nối thẳng bầu trời. Điện quang phách thiểm, từng đạo Kanakami hạ xuống. Thanh chấn động khắp nơi tiếp theo. Trong trẻo long ngâm truyền vang trên không trung. Lâu dài mà náo động. Kim quang bên trong thần long hiện thân, to lớn thân rồng xuyên thẳng tiến vào trong tầng mây. Bàn quyển đã lâu mới từ từ tới gần mặt đất. Đỏ đậm hai con mắt mang theo cực kỳ uy nghiêm, nói ra các ngươi nguyện vọng đi. Có điều chỉ có một cái, thần long. Xin mời đem Barbie đi vị trí nói cho ta. Radix cao giọng kể ra nguyện vọng, so với Porunga còn đại, thân thể hơi bay khắp. Tròng mắt bên trong hồng quang lóe sáng. Rất đơn giản, ta đã đem vị trí đưa vào trong đầu của ngươi lại sẽ. Dứt lời, hào quang màu vàng óng hướng thiên không kiềm chế. Tiện đà hình thành xoay tròn đĩa CD. 7 viên long châu ở đĩa CD biên giới nhiễu động. Cuối cùng hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra mà ra, không giống nhau. Không chờ Radix nói chuyện, cái khác người Saiya từng cái thả người nhảy lên. Đem chạy như bay đi ra ngoài Long Châu ôm lấy, hóa thành hòn đá Long Châu bị bọn họ lần thứ hai thu. Đủ, chuẩn bị lần sau lấy dùng, huấn luyện viên. Barbie đi là ai? Tại sao muốn tìm hắn? Gọi chúng ta tới là vì hắn sao? Khó cho chúng ta tập hợp lên. Khẳng định có động tác lớn. Bọn họ đoán được Radix có nhiệm vụ bàn giao. Hưng phấn thảo luận lên. Lần trước ra nén bạ náo loạn không đến phiên bọn họ ra tay. Mấy người đều kìm nén kính đây, đặc biệt là lĩnh hội siêu Saiya chi thần cảnh giới sau. Bọn họ càng thêm chờ mong một lần thực chiến. Có thể làm cho bọn họ hiển lộ thân thủ. Radix nhìn từng đạo ánh mắt mong chờ. Cười nói. Không sai, ta muốn mang bọn ngươi đi đối phó Barbie đi, kỳ thực. Lần này tối đa chỉ là cái trò chơi. Sức mạnh của đối phương không có cường đại như vậy. Đến thời điểm nghe chỉ thị của ta là tốt rồi, không thành vấn đề. Huấn luyện viên, nhanh lên đường đi. Đừng nóng vội, Radix vung vung tay. Còn kém mấy người, ta đến để Barbie đi nhìn chúng ta tốt nhất đội hình. Chúng người Saiya một mặt mộng bức. Radix cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trải qua không lâu lắm. Radix mang theo một đám người trở về. Son Goku, Vegeta, Tabo, Nappa, Ofuna, Piccolo, siêu cấp số 17. Còn có Kaioshin cùng Kibito cường giả tập kết. Trên người bọn họ vô hình uy nghiêm làm người nghẹt thở. Kaioshin cùng Kibito thân ở trong đó cảm thấy một tia vi cùng. Nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt đảo qua một vòng. Có vẻ như chính mình là bên trong yếu nhất. Radit. Đối phó một cái ma nhân bu cần nhiều như vậy người sao? Vegeta mắt lạnh nhìn người ở bên cạnh. Hừ lạnh nói, nhiều người thanh thế lớn. Cũng có thể để Barbie đi cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng hừ. Theo ngươi, Vegeta sắc mặt sống nguội. Ngược lại ma nhân bu để cho ta là tốt rồi, hắn nắm nắm đấm. Ánh mắt đâm ra sắc bén ánh sáng. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút người Saiya lợi hại. Son Goku chống nạnh gọi lên. Này này, Vegeta, không phải nói tốt chơi đoán số quyết định sao? Ta cũng muốn cùng ma nhân bu đánh. Hai người ở đối thủ vấn đề lên luôn luôn phân phối không đều. Tranh nhau liền ầm ĩ lên Kaioshin xem bọn họ. Nhỏ giọng đối với Raditz nói. Như vậy không thành vấn đề chứ. Raditz nhún nhún vai. Quen thuộc là tốt rồi. Cách xa ở Bắc Ngân Hà một viên phồn hoa tinh cầu. Barbie đi trôi nổi không trung. Phía sau theo hắn trợ thủ đắc lực nhất ma giới chi vương Dabura ở phía dưới. Còn có một đám bị Barbie đi ma pháp khống chế tà ác chiến sĩ. Bọn họ chính đang trắng trợn địa xâm lược. Đem dân chúng năng lượng hấp thụ sau tàn nhẫn sát hại. Đại gia chạy mau. Chạy mau. Những người này chúng ta tới đối phó. Ngoại trừ mặc cho sâu xé người bình thường. Trên tinh cầu còn có một nhóm người phấn khởi phản kháng. Dùng tiên tiến năng lượng pháo đối kháng Barbie đi thủ hạ. Có mấy người chiến sĩ hết sức lợi hại. Chặn lại rồi Barbie đi thủ hạ tiến công dòng lũ, những kia là người nào? Barbie đi híp mắt lại, lộ ra oán độc nụ cười, nghe nói là Ngân Hà chính nghĩa liên minh thủ vệ quân. Rất nhiều tinh cầu đều có tên như vậy bảo vệ, Dabura trả lời, thật không? Ta đáng ghét nhất chính nghĩa, Barbie đi tàn nhẫn mà nhìn những kia anh dũng không sợ liên minh chiến. Sĩ, mau đưa những người này trừng trị đi, Dabura ta cười một tiếng. Lúc này sông tới xuống, bóng người của hắn trên không trung biến mất, một giây sau ra bây giờ làm thủ liên minh tinh anh trước mặt ngươi là liên minh chiến sĩ. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy yết hầu bị kìm sắt kẹp lại, cả người thoát khí lực ca. Dabura nhẹ nhàng dùng sức, người kia trực tiếp bị bài đứt đoạn mất cái cổ những người khác kinh ngạc vạn phần. Lập tức vây công Dabura. Mà Dabura nhẹ nhàng nở nụ cười. Dưới chân xoay chuyển một cái vòng tròn hình sóng khí sóng gợn. Cấp tốc khuếch tán. Bùng nổ ra uy lực cực lớn. Ầm ầm nổ vang. Toàn bộ đại địa đều gần như hủy diệt. Chiến sĩ, dân chúng, bao quát Barbie đi khống chế người toàn đều không thể may mắn thoát khỏi địa bị nổ bay. Lấy Dabura làm trung tâm hình thành một cái to lớn hố này. Dabura, ngươi đều làm cái gì? Sẽ không sức mạnh thả nhỏ hơn một chút sao? Ta người đều bị giết chết. Barbie đi tức đến nổ phổi địa cả giận nói cái này ma giới chi vương lợi hại là lợi hại. Chính là ra tay không nặng nhẹ, không cần lo lắng. Barbie đi đại nhân, ta chỉ là đem vướng bận người tiêu diệt. Trên tinh cầu này cũng không có thiếu người đâu ngài bất cứ lúc nào có thể khống chế càng nhiều. Người vì là ngài hiệu lực lấy Barbie đi năng lực, khống chế mấy người còn không phải dễ dàng. Lợi dụng xong còn có thể trực tiếp thu về. Một điểm không lãng phí đây là bọn hắn được ma nhân bu sau lần thứ hai xuất kích. Lần thứ nhất ở một viên sinh mệnh năng lượng không lớn trên tinh cầu. Thu thập vẻn vẹn bán cách không tới năng lượng. Lần này, e sợ có thể trực tiếp thu thập ba cách nhiều chứ. Barbie đi không cùng Dabura tính toán. Phất phất tay hắn hiện tại còn cần Dabura vì hắn hiệu lực. Một khi ma nhân bu phục sinh. Hừ, có muốn hay không Dabura còn chưa biết đây lúc này. Đột nhiên mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Bỗng dưng ra hiện tại trước mắt của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.